Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 353, nhận thức lại Grant một thân. Doa dẫn theo Julia Oliveira cùng Albertini bọn người là đi tới Thụy Sĩ. Doa lại một lần tới tham gia cái này UEFA Champions League rút thăm. Cái này sớm đã không phải lần đầu tiên. Doa là xe nhẹ đường quen. Lộ ra vô cùng thong dong. Doa người mặc một bộ màu trắng Doa đồ vét. Dáng người lộ ra vô cùng thẳng tắp xuất khí. Cái này tự nhiên là dẫn đến vô số mỹ nữ tiếng hét. Đồng thời đưa tới vô số tia sáng huỳnh quang đèn lấp lóe. Doa bên người, Julia Oliveira một bộ màu đen váy dài lễ phục dạ hội. Là để đem lửa nóng dáng người triển lộ không bỏ sót. Nhìn qua là phi thường mỹ nữ. Cái này một đen một trắng rất có điểm tình lữ trang cách ăn mặc ướm. Hiện trường mỹ nữ là phi thường hâm mộ Julia Oliveira. Nữ nhân này lại có thể mỗi ngày đi theo Doa bên người. Đơn giản chính là đạt được thượng thiên chiếu cố a. Julia Oliveira dẫm lên tự tin bộ pháp. Trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đồng dạng là xóa bỏ vô số filin. Cái này nghiễm nhiên chính là một đôi kim đồng ngọc nữ a. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là suy nghĩ lung tung. Hai vị này có phải hay không bí mật đã phát triển ra siêu hữu nghị bí mật quan hệ? Rất nhiều các ký giả truyền thông là động tâm tư. Chuẩn bị đi đào sâu một chút Doa cùng Julia Oliveira quan hệ. Doa là đi vào hội nghị trung tâm. Nơi này đã tới rất nhiều người. Doa trong suy nghĩ, người tốt Grant mắt thấy Doa đi vào. Hắn là đứng lên. Đi tới Doa bên người, hướng về Doa vươn tay phải của mình, nói ra, thật hân hạnh gặp ngươi, Doa tiên sinh, Doa cũng là mỉm cười vươn tay phải của mình nói đến, Grant tiên sinh, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi, Grant tiếp nhận Chelsea đội về sau, thật sự chính là biểu hiện không tệ, tại UEFA Champions League bên trong cũng là lấy được tiểu tổ thứ nhất, ngoài rất nhiều người đoán trước, Grant nói đến, ta vừa mới nhìn một chút, vị trí của chúng ta giống như kề cùng một chỗ, chúng ta đều đi qua đi. Doa là khẽ vuốt cằm, trong lòng nói, cái này Grant qua quả nhiên là người tốt a. Alex Ferguson cùng Benitez hai người đồng thời là đi tới hiện trường. Bất quá hai người này tựa như là không nhìn thấy Doa. Tiếp tục cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm, Doa mỉm cười, cái này hai lão hồ ly a. Grant cùng Doa ngồi xuống về sau. Hai người là lẫn nhau hàn huyên nói chuyện phiếm. Doa có thể cảm thụ được ra. Grant vẫn là hơi có chút khẩn trương. Mặc dù lúc trước hắn cũng là có mặt qua UEFA Champions League rút thăm nghi thức. Nhưng là trước kia đều là lấy vai phụ xuất hiện. Hiện tại hắn là lấy nhân vật chính thân phận xuất hiện. Khó tránh khỏi có chút hơi khẩn trương. Đương nhiên, Grant là muốn che giấu đến cực kỳ tốt. Nhìn qua là phi thường chấn định tự nhiên. Doa nói, Grant tiên sinh, các ngươi Chelsea đội gần nhất tình trạng rất không tệ a. Vô luận là thi đấu vòng tròn vẫn là UEFA Champions League biểu hiện đều là ngoài mọi người đoán. Trước a, xem ra cái này mùa giải, chúng ta Leeds United đội lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là các ngươi Chelsea đội a. Grant khẽ lắc đầu nói ra. Jose là cho chúng ta lưu lại rất lớn một bút tài phú. Nhưng là ta cùng hắn vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nếu như cái này mùa giải ra sao nhét tiếp tục lưu lại lời nói. Ta kiên tin chúng ta Chelsea đội có thể có lớn vô cùng hành động. Cầm xuống giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA Champions League quán quân. Ta cho rằng đều là khả năng. Nhưng là nếu như là ta là rất bình thường không có lòng tin. Giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Champions League cạnh tranh đều quá kịch liệt. Ta chỉ có thể cam đoan ta dẫn đầu Chelsea đội thành tích sẽ không quá kém. Doa liếc một cái Grant. Hắn thật không nghĩ tới Grant sẽ như vậy thẳng thắn. Doa nói ra, ha ha, chúng ta giao thủ qua. Người vẫn rất có thực lực. Cái này mùa giải các ngươi Chelsea là rất có thực lực. Chỉ ít có thể cầm tới một cái quán quân. Grant khẽ cười khổ nói ra, ngươi không cần dạng này an ủi ta. Ta khẳng định là sẽ không bỏ qua. ta muốn cùng các ngươi cùng chết. Doa là cười ha ha. Hắn thật không nghĩ tới Gran cảm xúc trở nên nhanh như vậy. Thật là có chút trở tay không kịp đâu. Gran nói đến, ta là thật không quen chấp giáo Chelsea đội. Mặc kệ cái này mùa giải thành tích như thế nào. Mùa giải kết thúc về sau ta đều sẽ từ đi Chelsea chủ soái vị trí. Doa hơi sững sờ, ngược lại là không có kinh ngạc. Lấy Abramovich như thế tính cách tới nói. Gran lưu lại tỷ lệ là cực kỳ bé nhỏ. Abramovich là phi thường có dã tâm, mà lại thoát khỏi Jose Mourinho về sau. Abramovich khẳng định là muốn tìm một cái thực lực so Jose Mourinho mạnh hơn người đến. Nhanh chóng siêu việt Jose Mourinho, làm cho tất cả mọi người kiến thức đến hắn Abramovich lợi hại. Để tất cả mọi người quên Jose Mourinho, Doa khẽ nhíu mày nói ra, Chelsea đội bây giờ tại tuyển huấn luyện viên rồi. Gran hơi sững sờ, có chút choáng váng, chuyện cơ mật như vậy, cái tên điên này làm sao biết? Gran không có trải qua suy nghĩ trực tiếp tới một câu. Ai, làm sao ngươi biết? Lời này vừa mới nói ra miệng, Gran liền ý thức được sai lầm của mình rồi. Mình làm sao không cẩn thận như vậy liền nói chuyện nói lộ ra đây? Doa là một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Gran. Gran khẽ cười khổ. Về sau cùng Doa ra hỏa này nói chuyện phiếm thế nhưng là phải cẩn thận một chút. Không phải muốn bị ra hỏa này bộ đi tất cả bí mật. Gran lập tức nói. Thật không nghĩ tới Doa tiên sinh còn có ngón này a. Thật là làm cho ta khó lòng phòng bị a. Doa cười ha ha nói ra. Là ngươi quá đơn thuần. Gran hơi sững sờ. Sắc mặt có chút không vui. Nói ra. Chúng ta làm sao nghe được tựa như là ngươi đang nói ta khờ đâu. Doa cười ha ha một tiếng nói ra. Xem ra ngươi thật sự chính là có tự mình hiểu lấy a. Gran lập tức đưa tay đẩy Doa một thanh. Khẽ cười khổ nói. Người nhà cút sang một bên đi. Ta hiện tại mới phát hiện. Ngươi thật là một cái xấu bụng ra hỏa a. Doa là cười hắc hắc nói ra. Cũng vậy. Gran hơi hơi tái Doa một chút. Trong lòng nói. Quả nhiên không thể gạt được cái này tên đáng chết a. Gran lập tức nói. Tốt. Đã bị ngươi đã nhìn ra. Vậy ta cũng liền nói thẳng. Chúng ta câu lạc bộ là hy vọng có thể đưa vào các ngươi câu lạc bộ Frank Ribery. Doa khẽ vuốt cằm. Quả nhiên. Gran ra hỏa này là mang theo nhiệm vụ tới. Không phải ra hỏa này hôm nay sẽ không như thế chủ động. Hơn nữa còn chủ động cùng mình trò chuyện nhiều như vậy. Bất quá, để Doa ngoài ý muốn thời điểm, Chelsea đội lại muốn đưa vào Frank Ribery. Frank Ribery có thực lực không giả, nhưng là hắn liên tục ngay cả cái mùa giải thụ thương. Đã để rất nhiều đội bóng đối Frank Ribery thân thể tràn đầy hoài nghi. Mà lại chủ yếu nhất là gần nhất Frank Ribery trên người chỗ bẩn cùng lạn sự nhiều lắm. Chelsea đội lại vào lúc này muốn đưa vào Frank Ribery. Cái này thật đúng là không theo sáo lộ ra bài a. Có lẽ là Chelsea người cho rằng tiên tử a lúc thời buổi rối loạn. Leeds United đội sẽ tương đối dễ dàng để Frank Ribery đi thôi. Cho nên bọn hắn muốn tới làm cái này hiệp sĩ đổ vỏ. Doa hơi sững sờ nói ra. Không có ý tứ. Gran tiên sinh a. Frank thế nhưng là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Chúng ta là không nguyện ý bán ra hắn. Hắn nhưng là ta từ cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn khai quật ra. Một mực bồi dưỡng đến bây giờ. Người cảm giác cho chúng ta Leeds United sẽ đem hắn đưa tiện a. Gran là thấy được Doa hai mắt bên trong chân thành. Hắn là khẽ thở dài một tiếng nói ra. Kết quả như vậy, ta sớm đã có đoán trước. Đáng tiếc câu lạc bộ người không tin. Doa giật mình, nói đến, chẳng lẽ đây không phải ngươi ý tứ sao? Gran lập tức nói, ta tại Chelsea chủ soái vị trí bên trên lại đợi không lâu. Liền cái này mùa giải mà thôi. Hiện tại cái này mùa giải cũng đã gần muốn hơn phân nửa. Ta đưa vào Frank Ribery tới làm gì? Doa ngẫm lại cũng đúng. Gran ra hỏa này xem ra vẫn có chút cảm xúc a. Xem ra, Gran đối với Chelsea đội cao tầng còn là có chút không vừa ý. Hắn vẫn là không quá nghĩ, chỉ làm một cái quá độ huấn luyện viên. Hay là cứu hỏa tượng. Grant tiếp tục nói, đây đều là Abramovich ý của tiên sinh. Hắn đối với đội bóng trưởng không muốn thật là quá mạnh. Hiện tại ta mới để ý tới đến Jose khó xử. Có thể ở vào tình thế như vậy. Lấy được thành tích như vậy. Jose thật là quá lợi hại. Doa nhìn chằm chằm Grant. Không có nghĩ tới tên này vậy mà coi trọng như vậy Jose Mourinho. Doa nói thẳng, tốt, ngươi trở về nói cho các ngươi biết chủ tịch tiên sinh đi. Frank Ribery sự tình liền đừng nghĩ. Frank Ribery là chúng ta Leeds United đội hàng không bán. Chúng ta ai cũng sẽ không bán. Grant khẽ cười khổ, hắn sớm có đoán trước. Doa đột nhiên liếc nhìn Alex Ferguson cùng Benitez. Sau đó nói với Grant, có trông thấy được không? Hai người này thế nhưng là mỗi năm hướng chúng ta Leeds United lê quai giá. Chính là vì đưa vào Frank. Nhưng đến bây giờ bọn hắn đều không có đưa vào thành công. Người liền hẳn phải biết đây là tại sao a. Cho nên, sau khi trở về, vẫn là khuyên các ngươi Nga lão bản. Vẫn là đối Frank Ribery hết hy vọng đi. Chúng ta Leeds United không thiếu tiền. Grant khẽ vuốt cằm, nói thẳng. Ngươi yên tâm đi, ngươi, ta nhất định mang cho ngươi đến. Doa hơi kinh hãi, sau đó kinh dị nói. Nằm đi, ngươi sẽ thật đem ta cho ngươi biết cho mang về a. Grant lập tức gật đầu, nói ra, đương nhiên a. Làm sao rồi? Doa mỉm cười, nói đến, không có làm sao, ngươi rất nghiêu bức a. Grant khẽ vuốt cằm nói ra, cảm ơn ngươi khích lệ. Bất quá ngươi nói đều là sự thật. Ta vẫn luôn nghiêu bức như vậy. Chán. Doa có chút mộng. Hắn thật không nghĩ tới Grant vậy mà lại là một người như vậy. Hắn hôm nay xem như nhận thức lại một chút Grant. Xem ra một ít người thật sự chính là muốn tiếp xúc về sau. Mới biết được hắn đến cùng là cái hạng người gì. Mắt thấy Doa cùng Grant trò chuyện vui vẻ như vậy. Một mực chú ý hai người này Alex Ferguson cùng Benitez trong lòng hai người đều là tràn đầy nghi. Hoặc, cái gì về sau, Leeds United đội cùng Chelsea đôi này từ địch quan hệ trở nên tốt như vậy? Chẳng lẽ hai người này là tại mưu đồ bí mật cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Lại hoặc là bọn hắn hoàn thành giao dịch gì? Alex Ferguson cùng Benitez hai người điên cuồng suy tư. Thật rất muốn hiểu rõ. Dựng lên lỗ tai, đáng tiếc bọn hắn khoảng cách vẫn có chút xa. Cái gì đều nghe không được a. Alex Ferguson đột nhiên có chút hối hận. Doa vừa lúc tiến vào, hắn nên đi lên cùng Doa ra hỏa này chào hỏi một chút. Cũng sẽ không giống hiện tại như thế lúng túng a. Nói thật, Alex Ferguson đối với Frank Ribery vẫn không có hết hy vọng. Hắn là hy vọng có thể đưa vào Frank Ribery. Thế nhưng là Leeds United đội ý rất căng. Cái này khiến Alex Ferguson trong lòng tự nhiên là rất bình thường không thoải mái. Alex Ferguson đang nghĩ ngợi có hay không muốn đi qua cùng Doa chào hỏi đâu. Mà vừa lúc này, UEFA bí thư trưởng bởi vì Phạm Dino là xuất hiện. 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League vòng 1/16 rút thăm nghi thức chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.